Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Hắc Ám Đại Lục. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, chúng ta chờ ngươi trở về. Manh Manh kéo Triệu Mục tay quyến luyến không thôi. Sẽ, Triệu Mục cười nói. Theo Manh Manh và Lý Liên Tâm trò chuyện sau một lúc chính thức nói tạm biệt. Lý Liên Tâm thở dài, nàng mặc dù không thích trở thành Triệu Mục chi nhánh, nhưng là bất chi bất giác Triệu Mục đã cho nàng quá nhiều quá nhiều. Hơn đến đời này nàng cũng không biết mình có thể hay không còn thanh. Có lẽ nàng là thời điểm buông xuống mình đã từng đó thuộc về thần thoại kiêu ngạo. Dẫu sao bây giờ Manh Manh cũng thành thần. Nàng cái này đã từng là thần thoại nhưng còn không có khôi phục lại thần thoại tu vi. Nếu không phải Triệu Mục lần này cho thần thoại đỉnh cấp hậu thiên mộ đảo phù chiếu, nàng còn không biết muốn bấy nhiêu năm mới có thể lần nữa thành là thần thoại. Cảm nhận được Lý Liên Tâm thái độ thay đổi, Triệu Mục hài lòng cười một tiếng xoay người rời đi. Thiên đế ngọc sách chữa trị khỏi không mấy ngày, Nằm Mộng Thiên Thu Đĩa cũng đã hoàn toàn trở thành siêu duy thần thể một loại trong đó biến hóa. Triệu Mục nhắm mắt lại, hồi tưởng lại từ ký hồn trùng thời gian mộng thấy Hắc Ám Đại Lục bên bờ giải đất cảnh tượng. Phong tỏa trong đó một bức tranh, siêu duy thần thể biến thành Nằm Mộng Thiên Thu Đĩa, kích hoạt thiên phú Nằm Mộng Thiên Thu. Triệu Mục biến mất ở siêu duy thần quốc, mở mắt ra. Hắn đã tới một phiến sắc trời mờ tối hoang vu đất đai. Chung quanh hoàn toàn là khô nứt đất đai. Nhìn một cái căn bản không thấy được cuối. Nơi này đã từng là ký hồn trùng nhất tộc đất sinh tồn. Sau đó bên trong tộc nguyên người càng ngày càng thưa thớt. Không có đầy đủ linh điểm hóa thiên địa vạn vật. Không thể không hoang phế mảnh đất này rời đi. Trạm thứ nhất. Thự Quang Đại Lục, chỗ Hắc Ám Đại Lục sừng dê hồ bên bờ vùng. Chỗ đó, nhất định là Hắc Ám sinh vật tụ họp địa phương. Triệu Mục tính toán một chút. Từ hắn bây giờ chỗ ở vị trí đi sừng dê hồ tốc độ ánh sáng tiến về trước cũng cần mấy ngày. Mấy ngày thời gian không nhiều, nhưng là cũng không thể tùy tiện lãng phí. Nằm Mộng Thiên Thu Đĩa nhất thuận lợi. Nhưng là ngay cả là hắn biến thành Nằm Mộng Thiên Thu Đĩa không có tuổi thọ hạn chế. Sử dụng một lần Nằm Mộng Thiên Thu cũng có một năm nguội xuống kỳ căn bản không trông cậy nổi. Triệu Mục nhắm mắt lại, cảm giác Hắc Ám Đại Lục không chỗ nào không có mặt nguyên thủy linh giới. Hắc Ám Đại Lục không tồn tại linh, muốn có được linh chỉ có số ít mấy cái biện pháp. Giữ lại nuôi nguyên người là đơn giản nhất biện pháp. Thần thoại cấp cường giả khác có thể chế tạo linh sửa đổi một khối thiên địa. Có chút đặc thù chủng tộc trời xanh là có thể chế tạo linh. Cuối cùng chính là từ nguyên thủy linh giới lấy được linh. Nguyên thủy linh giới bao phủ Hắc Ám Đại Lục một cái tâm linh phương diện thế giới. Triệu Mục một mực hoài nghi, khả năng này là một giấc mộng giới, lại không phải là mộng giới. Triệu Mục ý thức chạm được nguyên thủy linh giới nhất thời đoán được. Hắn có thực mộng mẫu cây, không thể nào không phân biệt được mộng giới. Từ tiếp xúc được nguyên thủy linh giới, hắn cảm giác được tương tự với duy độ lực lượng. Không phải thời không duy độ, mà là tinh thần duy độ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái này tầng diện tinh thần duy độ thế giới đang ở liên tục không ngừng từ Hắc Ám Đại Lục hư không chỗ sâu hấp thu Hắc Ám Đại Lục toàn bộ bàng. Đại thế giới sinh ra linh, khó trách Hắc Ám Đại Lục thiên địa vạn vật cũng sẽ thiếu linh tính. Thiên địa vạn vật mất đi linh tính, sẽ sinh ra rất đáng sợ hậu quả. Thực vật miễn cưỡng có thể sinh trưởng, nhưng là sinh trưởng trạng thái rất kém cỏi, mất đi khéo léo thực vật. Sinh vật ăn chỉ sẽ không chết đói, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ vĩnh viễn cũng không cách nào tiến hóa. Thậm chí sinh vật đời sau cũng sẽ sanh ra được chính là chết thai không có linh hồn. Sơn sơn thủy thủy vậy sẽ mất đi tiến hóa có khả năng. nhất ví dụ đơn giản, cây cối sau khi chết chôn dưới đất mấy tỷ năm cũng không biết đổi thành là than đá. Bởi vì không có linh, mất đi đổi thành lột xác tư cách, ngược lại thiên địa vạn vật nếu như linh rất dư thừa. Thông thường động vật cũng rất dễ dàng ra đời trí khôn. Thực vật vậy sẽ sinh trưởng dị thường tốt, sinh mạng tu luyện sẽ thành rất dễ dàng, sinh ra các loại các dạng kỳ chân dị bảo vậy sẽ không đếm xuể. Linh, thật ra thì cũng là thiên địa một loại năng lượng, nhưng là đặc biệt nhất một loại, nhất không thể thiếu một loại, đối sanh mệnh tộc quần trọng yếu nhất một loại. Theo Thự Quang Đại Lục muốn so sánh với Hắc Ám Đại Lục quá hoang vu, hoàn cảnh quá kém. Tuy nói như vậy, Hắc Ám Đại Lục toàn thể tài nguyên còn là vượt qua xa Thự Quang Đại Lục vô số lần. Bởi vì Thự Quang Đại Lục quá nhỏ bé, so với Hắc Ám Đại Lục mà nói chính là muối bỏ biển. Hắc Ám Đại Lục mặc dù thiếu linh, nhưng là tổng có một ít chỗ đặc thù là ngoại lệ. Hãy cùng trong sa mạc cũng có ốc đảo như nhau. Hắc Ám Đại Lục cũng có một ít tất cả lớn nhỏ tràn đầy khéo léo ốc đảo bị từng cái lớn nhỏ tộc quần chiếm cứ. Ốc đảo cũng không phải là cố định đầy đất, bởi vì coi như là ốc đảo linh vậy sẽ dần dần tiêu hao hầu như không còn. Cho nên hắc ám sinh vật cũng truy đuổi ốc đảo. Đơn độc ốc đảo lớn nhất vậy không sánh bằng Thự Quang Đại Lục. Nhưng là ốc đảo vô số sản xuất tài nguyên liền thắng được Thự Quang Đại Lục vô số lần. Hơn nữa thần thoại cũng đều sẽ dùng riêng mình lực lượng sửa đổi Hắc Ám Đại Lục một khối thiên địa. Thay đổi thích hợp sinh tồn, nguyên thủy linh giới cướp đoạt Hắc Ám Đại Lục linh. Ngược lại bán thần trở lên Hắc Ám sinh vật cũng có thể ở nguyên thủy linh giới thu thập linh. Bán thần thu thập linh khó khăn lắm đủ để tự dùng. Thần thoại bắt đầu là có thể có càng ngày càng nhiều giàu có. Bất hủ cường giả, thậm chí có thể trực tiếp biến dạng nguyên thủy linh giới một khối mảnh vỡ dung nhập vào Hắc Ám Đại Lục, ý thức ngưng tụ thành một cây kim. Triệu Mục xuyên qua thực tế và nguyên thủy linh giới bình phong che chở tiến vào nguyên thủy linh giới, theo Hắc Ám Đại Lục vắng lặng không cùng. Nguyên thủy linh giới khắp nơi đều là che khuất bầu trời khổng lồ thực vật. Duy chỉ có không có nguyên thủy linh giới nguyên sinh sinh vật. Nguyên thủy linh giới hấp thu như vậy nhiều linh lại không có nguyên sinh sinh vật. Chỉ có bộ phận thực vật sẽ sản sinh ra linh cao độ ngưng tụ linh giới dị quả. Thu thập những thứ này linh giới dị quả, mang về Hắc Ám Đại Lục là có thể cho thiên địa vạn vật sung linh. Nếu như sung linh đủ nhiều, Hắc Ám Đại Lục sẽ cho dư thật không mục nát ma làm. Dĩ nhiên cái này đặc biệt khó khăn, phổ thông thần thoại có thể mấy trăm triệu năm hết Tết đến cũng không có được một giọt thật không. Mục nát ma làm, vật này Hắc Ám Đại Lục là làm sao ban thưởng? Hắc Ám Đại Lục có phải hay không có mình thế giới ý chí? Những thứ này đều là không biết. Từ có hạn thời gian mộng cảnh tới xem bất hủ cũng không biết. Cuối cùng chỉ có thể đổ tội tại Hắc Ám Đại Lục bản năng một loại tự cứu. Triệu Mục ở chung quanh tùy tiện vòng vo truyền. Hắn xuất hiện ở nguyên thủy linh giới địa phương là vô cùng cây xương rồng. Lấy ra thực mộng mẫu cây, bất hủ mộng giới nhưng không cách nào thấm vào nguyên thủy linh giới. Triệu Mục cưỡng ép định để cho bất hủ mộng giới thu nhiếp một bụi cây xương rồng. Ra ý liệu thất bại lần nữa. Hơn nữa lần này, bất hủ mộng giới cảm nhận được nhỏ không thể tra áp chế. Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Hắn mới vừa rồi ở trên thực tế đoán sai. Hắn lấy là nguyên thủy linh giới và mộng giới không có quan hệ. Trên thực tế hắn sai rồi. Nguyên thủy linh giới thật cùng mộng giới có quan hệ. Căn cứ hắn phán đoán toàn bộ nguyên thủy linh giới rất có thể là vượt qua bất hủ mộng giới đạt tới. Cao hơn duy độ phương diện mộng giới. Chí, nhất định là hắn. Triệu Mục tự nhủ, trừ chí. Hắn không tưởng tượng nổi còn có ai có thể chế tạo ra so bất hủ mộng giới cường đại hơn mộng giới. Bao phủ toàn bộ Hắc Ám Đại Lục. hấp thu hắc ám đại lục nơi có thiên địa vạn vật linh. Cái này rất có thể chính là chí năm đó ở phế tích bất hủ thánh giới cho mình chế tạo tạo mộng mẫu. Cây, hắn nguyên vốn cho là chí dùng tạo mộng mẫu cây chế tạo siêu duy tiến hóa trò chơi. Bây giờ nhìn lại, có thể chế tạo nguyên thủy linh giới, dĩ nhiên cũng có thể tạo mộng mẫu cây xác thực chế tạo siêu duy tiến hóa trò chơi. Nguyên thủy linh giới là chí đến tiếp sau này chế tạo ra cường đại hơn loài chế tạo ra. Ba loại có khả năng cái nào cũng có thể không cách nào chính xác phân biệt. Còn có hắn bây giờ, có hay không xuất hiện ở chí trong tầm mắt, chí hay sống trước trở thành chí cao tồn tại, vẫn là đã chết chỉ để lại nguyên thủy linh giới như vậy một cái siêu cấp mộng giới. Lịch sử tồn tại quá nhiều không biết. Những thứ này cũng chờ hắn ở hắc ám đại lục vạch trần chân tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyện gạch bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.